Hồn đế võ thần, chương 33, bà chấp sự Mộ Dung gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn Tinh Sơn Mạch, cách Tử Vân Thành hơn 100 dặm về phía nam. Đường xá xa xôi, vùng núi ngoài thành cũng vô cùng sóc nảy gập ghềnh. Núi rừng đất hoang dày đặc, ngoại trừ võ giả động huyền cảnh trở lên có thể ngự không phi hành thoáng cái liền đến nơi. Những võ giả khác chỉ có thể dựa vào hai bàn chân hoặc cưỡi ngựa đi đường. Cần ít nhất một ngày thời gian. Thừa lúc nhàn rỗi, Tiêu Dật lấy túi càn khôn tam trưởng lão trước khi đi đưa cho. Đây là một cái túi càn khôn trung cấp. Không gian bên trong tầm 30 mét khối. Nói đến túi càn khôn, Tiêu Dật không khỏi cảm thấy thế giới này thần kỳ. Võ giả cường đại, võ hồn, võ kỹ, đan dược. Lại còn có túi càn khôn thuận tiện như vậy. Chỉ một cái túi nhỏ treo bên hông có thể giúp võ giả chứa rất nhiều đồ vật, giảm bớt gánh nặng. Bất quá chế tạo túi càn khôn hết sức phiền phức, tài liệu cũng không đơn giản cho nên giá bán vô cùng cao. Túi càn khôn chia làm 3 đẳng cấp. Túi càn khôn hạ cấp chỉ có 5 mét khối không gian, giá bán 100 lượng. Túi càn khôn trung cấp chừng 30 mét khối, giá bán 1000 lượng. Túi càn khôn cao cấp 100 mét khối, giá bán 1000 lượng. Nhưng thứ này trên thị trường không thể nhìn thấy. Toàn bộ Tử Vân Thành chỉ có 3 gia tộc lớn nắm giữ. Võ giả bình thường mang túi càn khôn hạ cấp là đủ rồi. Túi càn khôn trung cấp, võ giả hậu thiên trở lên hoặc là con em đại gia tộc mới dùng. Tiêu Dật mở túi càn khôn liếc nhìn, đều là chút đồ vật chuẩn bị khi ra ngoài. Đan dược chữa thương, lương khô lót dạ, quần áo, chờ chút. À, Tiêu Dật chợt phát hiện trong túi càn khôn còn có lượng lớn ngân phiếu. Chừng 1000 lượng, nhiều tiền như vậy, Tiêu Dật trong lòng vui mừng. Võ giả tu luyện, là hành động đốt tiền. Chỉ đan dược đã vô cùng tốn tiền. Số tiền kia, đủ cho Tiêu Dật mua thật nhiều tài liệu, luyện chế càng nhiều đan dược cho mình. Trong lúc vô tình, Tiêu Dật đã ra khỏi Tử Vân Thành. Trên đường ít ai lui tới, ngoại trừ cánh rừng rậm hai bên, chỉ còn lại âm thanh tuấn mã đi đường đạp đạp. Một trận gió nhẹ thổi qua, hai bên rừng chập chờn vang dội. Dưới cây, bụi cỏ theo gió đong đưa, như có vô số người đang nhốn nháo. Tiêu Dật bỗng nhiên nhíu mày. Không đúng, Tiêu Dật phát hiện hoàn cảnh bốn phía cực kỳ tĩnh mịch. Lấy sự nhạy cảm của Tiêu Dật lập tức phát hiện nơi này không thích hợp. Gió thổi cây mở, không nghe thấy tiếng chim bay. Cây mở cỏ động, không thấy dã thú hành động. Mặc dù nơi này là vùng ngoại ô hoang dã, không có bóng người, nhưng dã thú chim muông chắc chắn phải có. Cây cối bụi cỏ sao động như vậy, dưới tình huống bình thường sẽ kinh động đến những động vật này. Nhưng bây giờ một tiếng chim kêu, một con thỏ hoang cũng không có. Cái này chứng minh lũ chim thú trước đó đã bị đuổi đi. Mà đuổi chim thú, chỉ có người. Không tốt, có mai phục. Tiêu Dật trong nháy mắt kéo cương ngựa ngừng lại. Một cảm giác nguy cơ nồng đậm bỗng nhiên sinh ra. Vèo một tiếng, một mũi tên bay ngang qua khu vực đằng trước Tiêu Dật 1 mét. May mắn hắn kịp thời kéo cương ngựa. Nếu không thì mũi tên kia sẽ bắn trúng hắn. Xoát, xoát, xoát, hai bên rừng rậm chạy ra mấy chục đại hán trong tay cầm binh khí. Đại ca, lần này bắt được dê béo. Nhìn thiếu niên này quần áo bất phàm, hiển nhiên là hạng người có tiền. Chậc chậc, mai phục lâu như vậy, cuối cùng có thể làm một mẻ lớn. Bọn đại hán không chút che giấu lời nói của mình, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Phía trước hơn 10 đại hán, có tên dáng người khôi ngô mặt thẹo giơ trường kiếm trong tay chỉ hướng Tiêu Dật, nói: "Thiếu niên, chúng ta chỉ cướp tiền, không cần mạng sống. Lưu lại tiền tài cùng quần áo, thả cho ngươi đi." Mặt thẹo cười gằn nói: "Chờ ép chúng ta động thủ, thân thể nhỏ bé kia của ngươi còn chưa đủ cho ta chặt một đao." A, Tiêu Dật cười nhạt, nguyên lai là gặp sơn tặc. Những nơi hoang dã như này tồn tại sơn tặc là điều bình thường. Chúng chuyên môn ăn cướp của thương nhân hoặc người đi đường. Bất quá, những tên sơn tặc này chỉ ỷ người đông thế mạnh thôi. Mỗi tên tu vi đều không cao, bình thường chỉ phàm cảnh nhị trọng. Thủ lĩnh cầm đầu cũng chỉ là phàm cảnh tứ trọng. Đương nhiên, trong những tên sơn tặc không thiếu kẻ liều mạng, tính cách tàn nhẫn, trên tay vô số mạng người. Gặp được lúc bọn hắn tâm tình tốt coi như may mắn. Còn nếu như bọn chúng tâm tình không tốt sẽ giết người cướp của. Muốn tài cũng muốn cả mạng. Không nghĩ tới vừa rời khỏi Tử Vân Thành đã gặp ăn cướp. Tiêu Dật nghiền ngẫm cười một tiếng. Lấy thực lực của hắn, thu thập loại sơn tặc này dễ như trở bàn tay. Bỗng nhiên, Tiêu Dật biến sắc. Không đúng, ánh mắt Tiêu Dật ngưng tụ. Nghĩ đến một ít chuyện không thích hợp. Chỉ là sơn tặc làm sao có thể khiến cho ta có cảm giác nguy cơ. Mà lại là cảm giác nguy cơ nồng đậm. Hiển nhiên là có thể uy hiếp đến ta mới có thể khiến cho trực giác phát hiện. Có người khác mai phục. Tiêu Dật trong nháy mắt hiểu ra. Quả nhiên, ý niệm trong lòng vừa lóe qua. Phía trước một đạo băng chùy đã đánh tới. Hừ, Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng. Một quyền đánh vỡ băng chùy kia. Vụn băng rải rác đầy trời. Cùng một thời gian, ba đạo nhân ảnh phá không mà đến. Từng cái khí tức bất phàm. Võ giả, là võ giả cường đại. Mặt thẹo tu vi quá thấp. Lần thứ nhất nhìn thấy võ giả cường đại như vậy lập tức bị khí tức ba người này dọa đến mức run lẩy bẩy. Các sơn tặc khác mặt mũi cũng tràn đầy kinh hoàng. Ba người đi tới liếc nhìn những sơn tặc này, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Một bầy kiến hôi rác rưởi, dơ bẩn con mắt của ta. Lời nói vừa dứt, một người trong đó nhẹ nhàng phất tay. Trong chốc lát, hơn 10 thủy tiễn từ trên trời giáng xuống. Vèo, vèo, vèo, thủy tiễn nhìn như yếu đuối. Kỳ thực cực kỳ cường đại. Nhẹ nhõm xuyên thấu thi thể những tên sơn tặc này. Không quá mấy giây, hơn 10 sơn tặc mất mạng dưới những thủy tiễn này. Bích ba thủy ngâm tiễn. Các ngươi là người của Mộ Dung gia. Ánh mắt Tiêu Dật lập tức lạnh lẽo. Bích ba thủy ngâm tiễn. Võ kỹ hoàng giai đỉnh phong. Một trong những võ kỹ thành danh của Mộ Dung gia. Ồ, tiểu tử, có chút nhãn lực. Người cầm đầu trong ba người nhíu lông mày. Nói. Không nghĩ tới phế vật nổi danh Tiêu gia có thể nhận ra chúng ta. Bất quá, cũng chỉ như vậy thôi. Phế vật thủy chung vẫn là phế vật. Hai người còn lại nhìn về phía Tiêu Dật với ánh mắt cực kỳ khinh thường. Lộ ra một tia đùa cợt. A, Tiêu Dật cười lạnh một tiếng. Chó ngoan không cản đường. Mộ Dung gia, cút đi. Lan, trung niên cầm đầu người cười lạnh nói. Tiêu Dật, dơ bẩn tiểu thư nhà ta. Ngươi còn muốn sống sót ư, Mộ Dung Kiều Nhi. Tiêu Dật đầu tiên là hỏi một tiếng. Sau đó nói, ai đúng ai sai, lòng dạ ngươi và ta đều biết rõ. Ta có làm bẩn nàng hay không? Người của Mộ Dung gia các ngươi cũng rất rõ ràng. Tiêu Dật lạnh lùng nói, muốn giết ta thì động thủ đi. Cần gì ăn nói đường hoàng như thế? Từ lúc ba người Mộ Dung gia xuất hiện, cũng đem những tên sơn tặc lập tức giết chết. Tiêu Dật liền biết ba người này rõ ràng là muốn lấy mạng của mình. Bọn hắn giết chết những tên sơn tặc kia là muốn giết người diệt khẩu miễn cho chuyện này truyền đi. Tiêu Dật, ở trước mặt ba người chúng ta, ngươi còn có thể trấn định tự nhiên, không lộ vẻ sợ hãi. Không biết nên nói ngươi có đảm lực hay là ngu xuẩn đây. Nói nhiều với tên phế vật này làm gì? Trực tiếp giết chết đi. Giết ta. Sắc mặt Tiêu Dật tự nhiên, nói, chỉ bằng ba người các ngươi, còn không có bản lãnh kia, càn rỡ, dõng dạc. Tiêu Dật, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Tiêu Nhược Hàn cùng Tiêu Nhược Cuồng liền có tư cách cuồng vọng. Ở trước mặt chúng ta, loại tiểu bối như ngươi, chúng ta chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể bóp chết. Ba người này mặt lộ sắc mặt giận dữ, đương nhiên. Bọn hắn hoàn toàn chắc chắn có thể nhẹ nhõm giết chết Tiêu Dật. Dù sao, ba người bọn họ đều là chấp sự Mộ Dung gia. Trung niên cầm đầu chính là hậu thiên tứ trọng. Hai người còn lại đều là hậu thiên tam trọng. Trong lòng bọn họ, giết một phàm cảnh cửu trọng là chuyện vô cùng đơn giản. Mộ Dung Hoa chấp sự, một tiểu phế vật còn không có tư cách để ngài ra tay. Để ta đi phế tu vi của hắn, khiến hắn quỳ ở trước mặt ngươi dập đầu nhận sai. Một chấp sự trong đó nói. Mộ Dung Hoa, chính là người cầm đầu tu vi hậu thiên tứ trọng, mà chấp sự vừa mới nói. Trong nháy mắt ra tay, một quyền đánh về phía Tiêu Dật. Người chưa đến, khóe miệng đã lộ ra nụ cười gằn. Hắn thấy một quyền của mình đủ oanh Tiêu Dật trọng thương. Tiêu Dật không hề sợ hãi, đấm ra một quyền, tiểu phế vật, dám cùng ta đối cứng, quả nhiên muốn chết. Chấp sự Mộ Dung gia cười lạnh một tiếng, nhưng mà thời điểm hai quyền chạm nhau, nụ cười lạnh của chấp sự Mộ Dung gia trong nháy mắt dừng lại. Bởi vì, Tiêu Dật tiếp nhận một quyền này của hắn, lại không tổn hao gì. Làm sao có thể, một phàm cảnh cửu trọng căn bản không tiếp nổi một quyền này của ta. Chấp sự Mộ Dung gia đầu tiên là nghi ngờ, sau đó giật mình, nói, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt đánh ra. Tiểu phế vật, nguyên lai ngươi đã luyện hóa một đầu chủ mạch, ngươi không phải phàm cảnh cửu trọng mà là hậu thiên nhất trọng. Hừ, khó trách ngươi cuồng vọng như thế. Bất quá, ta chưa xuất toàn lực thôi. Một quyền này, lấy tính mạng của ngươi. Dứt lời, chấp sự Mộ Dung gia tu vi hậu thiên tam trọng toàn lực đánh ra. Cách trương.